hỡi em xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau em sẽ quên mau, chỉ có anh thôi, chỉ có anh giữ mãi bóng hình dưới. Đời ai cũng có những giây phút chót yêu giờ ai khờ, và anh đã biết, biết em sẽ chẳng còn bao giờ yêu anh. Anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em, trao em, trao em nụ hôn ấy. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca anh viết dành tặng em. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, và anh chẳng trách em đâu. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, giờ này anh chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối chẳng chắc.